Cự Long thức tỉnh, chương 984. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 984 nhất là Congo, bơn thân là chủ nhân đứng đằng sau của ông ta, vậy mà lại bị thương nặng như vậy, đối với ông ta mà nói, quả thật là sấm sét giữa trời quang, nếu bơn xong đời, ông ta chắc cũng sẽ rớt đá, nhưng hai người trước mắt dáng vẻ sao cũng được, vẫn còn vừa nói vừa cười, chẳng lẽ bọn họ không biết gia tộc Antonio đại diện cho cái gì mà lo, lại biết rõ thực lực khủng khiếp của Lục Hy, ban đầu hắn ta còn khiếp sợ không hiểu tại sao trường tộc lại cung kính với chàng thanh niên này như vậy, còn tự xưng là nô lệ. Nhưng trải qua chiến dịch Cự Long, cuối cùng hắn ta đã hiểu rốt cuộc tại sao trường tộc phải làm như vậy. Anh Lục này nhất định là tồn tại giống thượng đế, năng lực của anh đã đột phá chân trời, chẳng trách trường tộc trở thành nô lệ của anh, lúc này lo hận không thể nằm xuống hôn lên bàn chân của Lục Hy, trở thành kẻ hèn mọn nhất bên cạnh anh. Nhưng lo cũng biết, với thực lực của mình, e rằng xách giày cho Lục Hy cũng không được, hắn ta không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng ở đó một lần nhìn Lục Hy cười vô cùng cung kính. Lúc này, điện thoại của Lục Hy reo lên, anh lấy ra xem, phía trên là một dãy số không có tên. Nhưng Lục Hy lại bật cười, anh biết là Đường Yên gọi đến, khi cô ấy đọc số điện thoại cho mình, anh chỉ nghe một lần liền nhớ. Ngày sau đó, Lục Hy nhận điện thoại. Alo, xin hỏi phải anh Lục không? Tôi là giám đốc Đường. Đúng là anh rồi, anh có thể nhận được điện thoại của tôi thật sự quá vinh hạnh. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mừng rỡ của Đường Yên. Lục Hy cười nhạt đáp. Điện thoại của người đẹp đương nhiên phải nhận rồi. Anh Lục, những điều anh nói làm tôi ngại quá, xin hỏi anh đang ở đâu, tôi muốn mời anh ăn một bữa để bày tỏ lòng cảm ơn, anh có thể cho tôi cơ hội không? Đường Yên thấp thỏm hỏi. Lục Hy cười đáp, tôi ở Cotgard, nếu cô ở đây thì tối nay tôi vẫn có chút thời gian. Lục Hy biết không để cho Đường Yên biểu đạt chút tâm ý, e rằng cô ta sẽ ghi nhớ chuyện này trong khoảng thời gian rất dài, cùng cô ta ăn một bữa cơm cũng được, làm việc vẫn cần phải có đầu có cuối. Lúc này, Đường Yên vui vẻ nói, vậy được, tôi vừa hay cũng ở Cotgard, anh xem chúng ta có thể gặp mặt ở đâu. Đường Yên nghe ra có chút không chờ nổi nữa, tùy cô, tôi chỗ nào cũng được, Lục Hy nói. Lúc này, Đường Yên không chút nghĩ ngợi nói, tôi biết đồ ăn của khách sạn Lenny ở Cotgard rất ngon, là do người anh mở, chúng ta đến đó thế nào? Lục Hy không chút do dự đáp, được, không thành vấn đề, vậy được, tôi đến trước đợi anh Lục, được, lát tôi qua. Nói xong, Lục Hy liền cúp điện thoại. Lúc này, Lục Hy nhìn về phía Vân Khả Thiên nói. Có người đẹp mời ăn cơm, anh có hứng thú không? Vân Khả Thiên nghe xong liền cười lắc đầu. Tôi biết là vị giám đốc Đường kia rồi, tôi không quấy rầy đâu, anh Lục cứ đi thư giãn chút đi, tôi sẽ không nói với chị Thư Duệ đâu. Vân Khả Thiên nói xong, anh ta tặng cho Lục Hy một ánh mắt, tôi hiểu mà. Cách chương.